chưa có dạy nghĩa kinh nha. Để rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, cảm ơn, thấy rồi. Thấy rồi. Rồi. Thì cái bài kinh này nó có một cái nội dung nó hơi lạ lạ thế này, là có một vị tỷ kheo tu hành rất là, các vị còn nghe rõ không, các vị còn nghe rõ không? Alo, dạ đây. Có một vị tỷ kheo tu hành rất là tinh tấn, rất là cần chuyên, rất là thanh tịnh, rất là trong sạch. Đùng một cái vào một ngày buồn, đã không còn thở nữa, chết. Trong cái chết đột ngột đó, vị này được sanh thiên, nghe, vị này được sanh thiên. Thì hôm nay có nói thế này nè, Ajahn Kiradi và Bhutto tương truyền rằng cái vị thiên tử này sắc tướng xa sanh Bhatta Chitra quốc tập đi bắt tinh phú ra già manu tăng cho bát sắc ca đi tu ba đề ta. Sau khi mình xuất gia trong cái giáo pháp của Đức Phật mình á, được 5 năm tu hành tinh tấn quốc tập đi bắt tinh phú ra già manu, có nghĩa là làm tròn cái trách nhiệm của người tu hành á, thì sao, thì có một ngày kia thì là bê ma di căn ba cô nàng cát toa cấm ma cấm mang ốc cơ hệ toa chích ta chi tăng cấm ma cát nàng ốc cơ hệ toa, có nghĩa là học trọn vẹn cả thiền kỹ lẫn thiền quán. Rồi thì sao, sau lâu có vút chi cổ à đang nhân tối với sơ toa, là một cái người rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, một cái bậc là tiêu giao thoát sáng sống trong rừng ấy. Rồi thì mạng chung cho nên là sau khi mình chết rồi thì sanh về trời thì lúc đó trong kinh tả đó, đây là sớ giải một chỗ khác chứ đây không có. Trong kinh nói nó cái chuyện mình sanh về địa ngục với sanh về cõi trời nó như thế này nè, sanh về nhìn về cõi trời đó là tự nhiên mình khi mình chết từ đây đó, mình sanh về trời mình cảm giác giống như là mình mới vừa thức dậy vậy đó, mình nghe nó mát lạnh mà nó thơm ngát, mát lạnh thơm ngát, và chung quanh mình là những âm thanh du du, những âm thanh mà trước đây trong cái đời sống mình chưa bao giờ được nghe. Thì mình mở mắt ra thì nhìn thấy xung quanh là một rừng toàn tiên nữ, mà tôi nghe nhất cái là mát lạnh và thơm ngát, cái cảm giác nó đã, dạ nó đã mát lạnh và thơm ngát. Còn cái âm thanh du du thì tôi mới cần, tôi cần cái mát lạnh và thơm ngát. Thì lúc đó mình mới biết mình đã về trảnh rồi. Còn địa ngục làm sao? Địa ngục là mình đang mình khi mình tắt thở rồi đó, mình có cảm giác như mình vừa giúp mình thức dậy trong một cái lò bánh mì bốn bề là lửa cháy rần rần, nó nóng, và cái tiếng rên la, cái tiếng kêu gào, cái tiếng vang sinh, cái tiếng gào thét, lúc có biết rằng mình đã tử dữ rồi, đã tử dữ rồi, đã hạ cánh rồi, đã, tức là nghe nó nóng phừng phừng mà hôi thối, nghe cái mùi hôi thối rồi cái tiếng la hét, nói chung là cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí ở dưới là tự nhiên là không có chịu nổi được, cảnh xúc không chịu nổi nha, nó nóng rồi có người đâm chọt thẻo xẻo tùng lum cơ thể mình, rồi lúc đó mình lo làng kêu cứu không ai giúp hết, là vì sao, thì nhìn ra đứa nào đứa nấy cũng đang bị như mình nha. Rồi những cái thứ mà đầu trâu mặt ngựa tiêu đầu như là cái ngu đầu mã diện nó kéo tới, rồi lúc đó đầu xong rồi nó biết đã tới rồi đấy. Trong khi đó nó có trời lại khác, khi mà mình sanh về trời mình tự nhiên trong giấc mình có cảm giác như mình đang ngủ rồi đó, rồi tự nhiên dưng mình thấy vậy thơm ngát mát lạnh, và chung quanh là ấm thương gia thanh du du, và mở mắt nhìn quanh thì ôi thôi tuyệt vời tuyệt hảo, có những lâu đài trôi bồng bềnh trong mây trắng, bốn phương không giới hạn, không bến bờ, rong ruổi nhẹ nhàng. Thì cái vị trời, cái vị tỳ kheo này sau khi mà chết từ cái người đó thì cũng như vậy, nghe mát lạnh thơm ngát, mở mắt ra thấy một đùng con gái tuyệt đẹp đấy, vị này hết hồn, vị này vốn mình bị trong sạch, cho nên mà tào lao rồi chắc là rất là hoan hỷ, nhưng mà vị này rất là trong sạch, cho nên khi mà giúp mình nó dậy nhìn thấy như vậy cứ tưởng là mình còn đang ở cõi người, và một rừng phụ nữ một tên đẹp của mình mỹ nhân như vậy là nghiêng hồng đổ nước, cả nghiêng hồng đổ nước như vậy đó, thì tự nhiên là cái vị này rất là quảng ngốc, nghĩ rằng cái phạm hạnh của mình bị đeo cho bạn. Thì lúc đó mấy phụ nữ đồng tật cũng nói dạ không, ngài không có gì phải ngại hết, bây giờ là ngài đã được free, đã ngài đã thoải mái rồi, ngài không phải là tùy theo nữa mà ngài là thiên tử, ngài là chủ của chúng tôi rồi. Vị này cái lòng cái yên đã, trung tâm đó vị này lòng cái yên, cho nên vị này mới xuống lập tức dùng cái trí tuệ quan sát biết liền, biết là à, ta đã tự trồng rồi, ta đã sanh về đây rồi, nhưng mà cái chỗ này nó không hợp với ta. Thì cái chỗ đầu tiên mà giống như một đứa bé nhớ mẹ, thì vị này là lần đầu tiên mình nhớ tới Đức Phật liền, cái Đức Bổn Sư liền. Và chúng ta phải nhớ đến một chuyện như thế này: mình dễ vui, mình mê đời, mình mê tiền, mình mê gái, mình háo sắc à, thì mình đã thấy đời nó đẹp. Nhưng mà thật sự có một người mà sợ sinh tử thì hình ảnh Đức Phật vẫn là hình ảnh tuyệt vời nhất. Bởi vì Đức Phật là cái gì? Là sự an toàn, là sự chắc ăn. Đức Phật là sự an lạc, an toàn. Một người có niềm tin nơi đạo phải nói rằng ngoại trừ những phút mà dễ vui với riêng mình ra thì không có hình ảnh nào mà an toàn cho bằng hình ảnh của Đức Phật. Đó là lý do tại sao, đó là lý do tại sao mà tôi khi gặp người quen tôi có một cái đề nghị nghe rất là kỳ, đó là đừng có đeo tượng Phật trên người nữa. Lý do cái thân thể mình là bất tịnh, rồi cái tượng Phật mình đeo trên người mình thì là cái tượng Phật ít được mình nhìn nó tới nhất nha. Cái tượng Phật mình đeo trên người cái ít được mình nhìn thấy nhất, mình chỉ thấy cái nào mình cởi ra, cái nào đứng mình soi gương, mình cố tình mình nhìn thôi nha. Mà đã vậy trên thân thể mình là bất tịnh, mình đeo tượng Phật cái đó là bất xứng nha. Rồi thứ hai là mình phải mang tượng Phật ở trong toilet, ở trong nhà tắm thì cũng không hay nha. Nhưng mà tôi lại tôi cản không nên người quen thôi, chứ người lạ cũng có nói kệ, nó muốn mang thì nó mang kệ. Nhưng mà cái người quen tôi khuyên đừng có đeo tượng Phật ở trên ngực. Nhưng mà tôi khuyên nên tìm một bức tượng, một bức hình mà đẹp vừa ý. Không phải là mình tu mình kiếm gì đẹp, nhưng mà riêng hình bổn sư là phải có một bức tượng đẹp, hay là bức tượng một bức hình cho nó vừa ý là sao. Bởi vì mỗi lần cái lòng không thấy yên ý, mình nhìn lên ngài mình cảm thấy một cái chỗ dựa, một chỗ dựa đặc biệt lắm quý vị. Tôi thì kể cho các vị nghe một chuyện, đó là bà hoàng hậu xuất khâm ma của vua A Dục đó. Có người cho bà một con chim, chuyện dài lắm tôi sẽ kể tóm tắt thôi. Cho bà một con chim nó hót rất là hay. Con chim nó bắt ở trong huyện Mà Lạp Sơn đó. Con chim nó tên là Caravica, ca lăng cần già. Caravica nó hót hay lắm. Thì bà mới nghe chim nó hót, bà mới nghĩ thế này. Bà nói trong kinh nói đó, cái âm thanh của cái tôi nó giống như là âm thanh của con chim này vậy đó. Mà đôi khi con chim này nó hót bằng tâm bất thiện mà nó còn hay như vậy, thì huống chi là cái âm thanh của Thế Tôn là một bậc đã không còn phiền não, một bậc đã lậu tận. Bạn nghĩ như vậy có đặt cái đồ rồi, có được biết không à, thì mình nhìn hình ảnh của Đức Phật trong một bức tượng hay là một bức tranh, bức vẽ, mình thấy may là đây là tác phẩm của phàm phu làm ra. Cái người mà đã vẽ bức tranh này, cái người đã tạo bức tượng này là còn tham, còn sân, còn si. Vậy mà họ đã làm nên cái gương mặt như thế này nha. Huống hồ chi đó là cái chân nhang, cái tôn nhang thật sự của Thế Tôn thì làm sao nữa. Cái ánh mắt đó, cái nụ cười đó, cái giọng nói đó, cái vầng trán đó của Thế Tôn thì làm sao mà mình không thể thương được. Một con người đã nhiều đời nhiều kiếp đã dám chết vì người khác, một con người mà ai ngày cũng thương. Tôi tuyệt đối tin rằng nếu mà tôi được gặp Thế Tôn thì cái điều gì tốt đẹp nhất mà có thể làm cho tôi thì ngài sẽ làm. Tôi tin điều đó, tôi tin tuyệt đối. Tức là có thể thí dụ như bây giờ tôi có đủ duyên giác ngộ thì dầu tôi ở nó xa ngàn trùng thì ngài cũng tới tôi. Và nếu mà tôi là người có lưu hạnh Bồ Tát, chỉ cần ngài biết nói một câu gì đó mà khiến cho cái Bồ Tát hạnh của tôi được củng cố, thì dầu có phải ngàn dặm thì ngài cũng tìm tới tôi. Tôi tin điều đó 1000%. Đó, có người đặc biệt như vậy. Cho nên cái vị tỳ kheo này khi mà suốt một đời tu hành như vậy, trong lòng chỉ có Phật thôi. Khi về trời nhìn thấy một đám đi mũi, thấy bơ vơ, thấy lạc lõng vơ, nhớ tới Phật. Tôi biết là cái đám này nó chỉ đưa mình đi về cõi đọa thôi. Cái đám mình nó đưa mình về cái chỗ ngàn trùng biển chữ của máu lửa, của tai thương. Mà tôi thấy thôi là cái chỗ tùy ái, cái chỗ mà trốn về yên tĩnh, an toàn cho mình. Thế là lập tức quay về với ngài, như là đứa bé về với mẹ vậy đó. Các vị là đầu tiên các vị thấy cái câu kệ là các vị thấy tan luôn nè. Thì này nói Thiên nữ đoàn tụ hội, ngã quỷ chúng tới tôi, vì tôi nhảy danh rừng si làm sao có lối thoát. Cái chữ rừng si cái đem đọc tiếng Bali mấy. Cái rừng si bây giờ nói là mô hàm mát, là cái rừng si. Và vì sao? Là vì trên cõi trời nó có cái rừng gọi là cái rừng năm đa phần nát. Năm đá nát gọi là năm đá phần nát, có nghĩa là cái rừng khoái lạc nghe. Cái khu vườn rất đẹp vậy đó. Mà cái vị này chơi chữ mình thay thì kêu cái rừng năm đá nát, là vị này kêu là cái rừng mô hàm mát, cái là cái rừng si. Si là vậy chứ không phải rừng cây si nha. Không phải cây si là cái loại, một loại cây kiểu mà thuộc họ da, loại dừa, cây xanh của mình không phải. Mà si đây là vậy đó. Cái vị trời cái tôi một giây xin lỗi, rồi tôi đã trở lại. Đó, một vị này mới nói thế này là thấy tiên nữ vậy thôi, thấy tiên nữ vậy thôi. Achara gana sang quất thăng là visa de gana ve si tăng, tức là người Tích Lan có một câu thế này, họ nói người nữ là họ tả người nữ ấy, là ất chấp tự giác kha bài hấp thanh đi là ta, có nghĩa là ở trong ấy, là quỷ mà ở ngoài là chư thiên, có nghĩa là sao, có nghĩa là ông cái chữ này có nghĩa là ruột quỷ à, ruột bên tạo có câu là khẩu Phật tâm xà đó, có nghĩa là cái miệng thì hiền như Phật mà cái bụng nhẽ. Còn riêng người Tích Đan họ họ định nghĩa là người nữ đó là trong quỷ mà ngoài tiên, có nghĩa là ngoài mình nhìn như vậy đó, mà trong là quỷ, chữ quỷ thì có hai nghĩa, một là gian ác nhỏ mọn ích kỷ khó gần, và thứ hai nữa cũng có nghĩa là đúng là cái nghĩa hai nữa, nghĩa quỷ nghĩa thứ hai nghĩa là họ là cái người đưa mình xuống dưới kia, cho nên ở trong nó còn có một cái trong tiếng Sanskrit là còn một câu nữa, họ gọi người nữ là nát araka. Dipika có nghĩa là ngọn đuốc dẫn về địa ngục. Cái ngọn đuốc dẫn về địa ngục. Thì tôi biết bữa nay tôi tự nhiên tôi đứng về phía vị Kheo này á, mà tôi nói là các vị nữ thôi chắc rất là buồn nha, nhưng mà đây là chỉ không phải chữ của tôi. Nó ra cái Dipika có nghĩa là người nữ, thằng kia người nữ là ngọn đuốc dẫn về địa ngục. Cái tên người nữ gọi là Naraka Dipika, ngọn đuốc đuốc dẫn về địa ngục. Còn bên Tích Lan họ kêu là Achatayakha Patadilata, nghĩa là bụng dạ so mà ngoài là thiên nữ, nghĩa là chứ đó. Có một chuyện thì mình cũng nói nhỏ nhau thôi, không nên nói lớn mà phiền. Chứ phải nói rằng thì là người nam á ghét nhau, nhưng vì hoàn cảnh nó sẽ gần nhau được. Nhưng mà nữ thì không. Nữ mà chỉ cần mà thêm một người là nó sẽ rối, mà họ không thể dễ dàng chấp nhận nhau. Thế như trong một cái bây giờ tôi lập một cái hội đi, ở Đức thì tôi lập cái hội nó gồm có thì đã có sẵn ba anh thanh niên, và bây giờ tự bữa nào đó tôi mời thêm anh nó tới thì đủ cái member cho đủ bốn người, mà cái anh này nó tới mặt mũi thì ghét, nhưng ba anh vô vẫn sẽ ok chấp nhận được, gồng gồng không thích nói chuyện, không thích gặp gỡ, không thích ngồi chung, nhưng mà vẫn ok. Nhưng mà nữ thì khác, có ba cô bên cạnh rồi, bây giờ tôi mời thêm một cô về là để mở khóa ở chung, cái là lâu lâu gặp nhau cuối tuần nữa thôi. Nhưng mà chỉ cần họ không thích được nhau rồi đó là họ tìm cách để làm cho người kia phải là tan nát rồi ra để mà ra đi chỗ khác, nó khổ như vậy. Cho nên nó là cái lòng người nữ nó hẹp, mà nó rồi họ dạy, nó đâu có hẹp đâu, nhưng mà thật ra là như vậy. Cho nên là ở đây nghe mới nói cái này là Akara Rana Sanguthang Bisa Tây Cana Vê Sư Tăng hay các đám tiên nữ như vậy, mà thật ra là Bisa chắc là đám quỷ không à, cái đám quỷ. Quá năm tăng mô hình năng nam á, bây giờ con đang sống, cái ý đó là ý là bây giờ con đang sống trong một khu rừng mà nó tâm tối, nó mịt mù như vậy, mô hình năng quá năng, cái khu rừng tâm tối như vậy đó. Thì các anh Yatra Phú Quý Sư Tí có biết đi đâu về đâu. Yatra, biết các vị còn nhớ chữ Yatra cái đó không? Yatra cái nó nghĩa, cái nghĩa gốc nó nghĩa là journey, cái hành trình. Cái hành trình và cái cách ăn gia ta không biết tí bây giờ có biết đi đâu về đâu. Thì ngày Minh Châu ngày dịch đó là làm sao có lối thoát, làm sao có lối thoát. Đây là cái tâm trạng của ngài là Bạch Thế Tôn, chú quanh con bây giờ toàn làm đám quỷ cái không, bây giờ con phải sống chung với đám quỷ cái này trong một khu rừng mà tâm tối hắc ám như vậy thì con biết đi đâu về đâu. Chuyện rất là hay, các thanh gia ta không biết con biết đi đâu về đâu. Và cái chữ Yatra này trong ngôn ngữ Ấn Độ bây giờ đó, họ nói tiếng Hindi nhưng mà họ vẫn dùng tiếng Sanskrit, Sanskrit thì họ gọi cái Yatra này là cái ngành du lịch đó, cái ngành tourism. Cái ngành du lịch này đó, người Ấn Độ bây giờ đó họ gọi là Yatra. Ở bên Ấn Độ đó, mình đi đến Ấn Độ mình nghe chữ Yatra là nghĩa là cái ngành du lịch. Họ nói tiếng Anh là họ ứng dụng chữ tourism, nhưng mà khi mà nói tiếng Hindi thì họ ứng dụng chữ Yatra để chỉ cho cái ngành du lịch. Cho nên cách ăn Yatra của quý sạch thị, cách ăn là how, thế nào. Cách ăn Yatra của quý sạch thị không biết đi đâu về đâu. Thì lúc Đức Phật ngày mới giảng thế này, là cái có một con đường chứ sao con nói không, có chứ con vẫn có đường để con đi chứ. Cái con đường đó là con đường đường chân trực, phương cái chỗ đó mà con đến là cái chỗ vô quý không có sợ hãi, cái chiếc xe đó là chiếc xe không có ồn ào, vậy nó mới có cái bánh xe pháp gắn ở trong đó. Đó rồi tàm, rồi niệm, niệm là cái gì, niệm là cái màn che đó. Rồi con sống có chánh pháp, có chánh kiến, có chánh niệm, thì tất cả những cái đó đó bây giờ nói hôm nay là tôi mới làm gọn cái câu kể này lại. Đừng nói là con đừng nói là ngươi không trốn về, rõ ràng có một chiếc xe yên tĩnh đi về nơi không sợ hãi với các phụ tùng là những thiện pháp. Bất kể ai trên đời này cũng đều phải dùng chiếc xe đó để đến với đây. Đây là cái nội dung mà tôi dịch lại rất là ngắn. Đừng nói là ngươi không có chỗ về, bởi rõ ràng có một chiếc xe bình yên đi về một nơi không sợ hãi với các phụ tùng là những thiện pháp. Bất kể ai trên đời này cũng đều có dùng chiếc xe đó để đến với bạn. Đó, cái nội dung, cái lời đó là cái câu trả lời của Đức Phật như vậy thôi. Thì ở đây đó, chiếc xe này gọi là xe đâu cái tiếng chú giải nằm ở đâu, chú giải nằm ở đâu, cho tôi xin cái chú giải đi, cho tôi xin đây, có rồi. Chú giải của tôi đang tiểu chú giải của cụ kệ đấy. Achara Vimana, rồi. Cái chỉ con đường mà ngày Minh Châu nghĩa là con đường chân trực á, cái con đường chân trực. Có nghĩa là cái con đường không có quanh co, không có quanh co, cong quẹo. Cái chữ quanh co nó hay chỗ là tiếng Việt Nam là quanh, quanh co. Tiếng Nga Lư là quanh, quanh ca. Nhớ nha, đã đặc biệt cái chỗ đó. Chữ Việt Nam là quanh co, Ba Lư là quanh ca. Ai muốn học tiếng Pali làm ơn ghi cái này dịch. Này, đây là cái cách dễ nhớ nhất. Quanh cái lưng mà bị cong nó cũng là quanh ca, nhớ không? Mà cái con đường quanh co quốc quỷ này thì nên nhớ là tiếng Bali là quanh ca, tiếng Việt Nam là quanh co. Rất là hay, rất là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng mà rất là tuyệt vời. Quanh co là quanh ca, quanh cái mắt cá là con đường quanh co. Quanh co là quanh ca, quanh ca là quanh co. Bây giờ học xong buổi giảng này là chú vị cứ là cứ đi đọc như là thần chú vậy. Quanh co là quanh ca, quanh ca là quanh co. Thì con đường mà con quanh co ở đây ám chỉ cho bát thánh đạo, ám chỉ bát thánh đạo. Làm sao là con đường là đi thẳng, nhưng không có quẹo, không có quẹo lên, không có tái sanh. Mình nghĩa là mình cái con đường này không có cái con đường đạo mình nó là không có chủ trương. Con đường bất thiện thì đưa mình quẹo xuống cái ngõ khổ, mà con đường thiện hiệp thế đó, hữu lậu đó, thì nó đưa mình về các cõi trời. Nghĩa là phải quẹo đó. Nhưng mà rồi thì sao? Quẹo lên trời thời gian nó phải rớt trở xuống, rồi còn quẹo trở xuống rồi thì sao? Có lúc mà nó cũng quẹo trở lên chắc chắn rồi. Như vậy nó cứ đi vòng vòng trong cái niết bàn là đi thẳng chứ không có quẹo. Còn cái con đường thế gian ấy, con đường thiện ác mà theo cái nghĩa thế gian ấy, thì nó còn phải quẹo nha. Nhưng mà cái con đường bất chánh đạo là có nghĩa là gì? Có nghĩa là một chuyển thiện pháp mà được tu tập bằng cái lý tưởng vô lậu á, thì nó tức là được gọi là bất chánh đạo đó, thì nó đi thẳng về phía trước nha. Cứ nhớ cái đó. Cho nên được gọi là con đường Ucchukkhamaggo, có nghĩa là con đường đi thẳng về phía trước, không có quẹo qua quẹo lại. Còn một nghĩa nữa là sao chứ quan ca nó còn nghĩa nữa là có một lần nó Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, sở hành quan ca thì dẫn đến cái sanh thú quan ca. Đây làm ơn nhớ ai mà tìm được bài kinh này thì cảm ơn vô cùng. Sở hành quan ca thì dẫn đến sanh thú nghèo, nó giống như là này các tỳ kheo, con rắn nè, con tròn, con cá, con chim, con chuột, nó rất là sợ loài người. Khi mà nó gặp bóng dáng của con người và của cái loài lớn hơn thì nó sẽ tìm cách là nó trốn lắm, nó lòn lắm. Cũng vậy, cũng vậy, cái người mà có cái sở hành bất thiện ấy, cái người mà có cái sở hành bất thiện ấy thì là Đức Phật gọi là cái sở hành quan co, gọi là quan cách cha đi. Quan cách cha đi là sở hành quan co. Quan cách cha cha đi, quan cách cha đi sở hành quan co. Rồi có nghĩa là sao? Cái gì bất thiện mình đâu dám khoe, đúng không? Hay cái gì là bất thiện mình đâu dám khoe mà mình phải giấu? Mà chính vì cái sở hành bất thiện là cái sở hành mà mình phải giấu, cho nên đời sau mình sinh ra mình phải sanh làm cái loài, hay mình sống nhiều mình nó bất thiện thì mình phải sanh làm cái loài gì đó mà nó hay né tránh hay giấu giếm. Nhưng mà cái con chuột nó hay trốn tránh, con rắn cũng nó hay lòn lắm. Thì nó thường nó sở hành quanh co là nó đến từ đâu? Sở hành quanh co nó dẫn đến cái sanh thú quanh co là như vậy. Nên quanh co là quanh quanh cát. Còn cái người mà đường bệ mà đi ngửa mặt lên mà đi nhìn thẳng về trước mà đi, chỉ có thiện pháp thôi. Chứ còn cái tâm bất thiện là cái gì đó mình cần phải giấu giếm. Ví dụ như mình biết, mình thấy mấy cô gái mình thích làm dáng ấy, nó cũng rất là sợ khi để cho người ta thấy mình cũng nổi giận. Đấy, ok. Rồi tiếp theo là mất tiêu rồi. Đây, Athaya Nanasarisa, có nghĩa là cái phương vô úy, cái chỗ đi về vô úy. Cái đi xa này là hướng, mà cũng nghĩa là chỗ đi về quý, đó chính là niết niết bàn. Con đường mất chánh đạo là con đường trực chỉ không quanh co đó. Và niết bàn là cái cứu cánh, là cái chỗ đến an toàn không sợ hãi nha. Như vậy thì cái phương vô úy ở đây tôi chỉ cho u chú cô mắt gỗ là con đường trực chỉ không quanh co, ám chỉ cho bát thánh đạo. Rồi cái phương trời an toàn gọi là Apaya đi xa, Apaya đi xa, em chỉ cái gì? Niết bàn nha. Rồi cái gì nữa? Ratho Aku Janu, hoặc là đường cái lại Aku Janu Ratho, có nghĩa là chiếc xe êm mái không tiếng ồn. Chiếc xe êm mái không tiếng ồn. Cu cái nó là không có tiếng ồn. Cũng là ám chỉ cho bát chánh đạo, cũng ám chỉ bát thánh đạo. Như vậy ở đây bát thánh đạo vừa là con đường, cũng là chiếc xe nha. Cũng vừa là con đường, cũng vừa là chiếc xe. Đây áp thang ghi cô bắt vô chú nèm á, nó được có chứng minh chứ không thôi cái bị nghi ngờ. Đây đó, rồi sao nữa? Rồi đó là con đường vừa qua cái chiếc xe này. Đấy, hai câu đó nha. Áp thăng đi cô bắt cô út chú cô nè mé, tức là bắt chánh đạo là cái con đường trực chỉ nha, không có quanh co. Rồi thì sao? Xuống tới dưới đây cũng vậy. Rắp thô cú cho nổ tí, cũng áp thăng đi cô bắt cô và thiết bề tổ. Thiết bề tổ là nhắm đến ám chỉ. Cái thiết bề tổ là ám chỉ. Cái chiếc xe mà không có tiếng ồn này cũng ám chỉ cho cho bác khách đạo nha. Đạo mà không tiếng ồn làm sao? Hôm nay có giải thích thế này: chiếc xe bình thường đó, càng đông người thì càng âm sầm, nhưng mà cái bác khách đạo thì càng có nhiều người tu thì càng yên lặng. Em nghe kịp không? Không tiếng ồn nghĩa là gì đó? Xe bình thường càng nhiều khách càng âm sầm, riêng xe thánh đạo thì càng nhiều người tu thì càng im lặng. Đó. Nên được gọi là xe vô thanh. Các bạn biết các vị có nghe hiểu không? Chiếc xe này nó lạ đó, nghĩa là càng nhiều người thì nó càng im lặng. Trong kinh nói có một cái đêm trăng rất là đẹp ghê lắm. Có một đêm trăng rất là đẹp. Thì vua sợ thế đó, nó thấy đêm trăng đẹp quá đi, vua nói đêm nay nó mà mình cứ ngồi chung quanh với mấy cái cô cung phi nó uổng quá đi. Đêm nay là phải là có một cái vị nào, vị thầy nào đó hướng dẫn tâm linh cho mình nó vui biết bao nhiêu. À, thì mỗi một vị quan giới thiệu một thầy khác nhau, nhưng mà riêng có một ông quan cũng đề nghị vua Akhata nên đến hầu Đức Phật. Đó, phải nhìn nhận cái gia thiện nhân này giỏi thiệt chứ, nói là có tìm được liền. Thì vua mới đi vào đến một cái vườn xoài để hầu Phật. Mà khi vua gần tới nơi đó, làm ơn bóp chùm cái đó cho bà con coi đó, để mà họ quan nghỉ nha. Khi vua gần tới nơi đó, vua mới hết hồn, vua thấy vắng quá đi, vắng quá. Vua mới hỏi cái ông mà đi chung với vua, hỏi bộ ngươi có dụng ý tà tâm gì mà đem ta tới chỗ vắng này hả? Vắng quê đó. Thì cái ông Chiêu Ca, đúng là ông Chiêu Ca, ông nói không. Để ông hỏi bộ ngươi đem ta giao cho kẻ thù hay sao? Không có. Không có sao được, 1250 vị đông một rừng người như vậy mà im ru như vậy hay sao? Nó tự ta đang ngồi thiền người không im ra được. Thì khi mà ông vô bỗng nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi chính giữa hả? Rồi cả ngàn vị tỳ kheo ngồi chung quanh mà im dưới tờ. Có bị tưởng tượng 1000 người nha, tôi nhắc lại 1000 người mà ông vua vô mà ông teo đó, các vị biết ông cũng teo, ông sợ đó. Các vị tưởng tượng con cái sự yên tĩnh nó đến mức nào, 1000 người nha. Trong khi mình nó lao sao đấy, nó dễ sợ như vậy. Cho nên cái bát chánh đạo là như vậy đó. Cái con người mà tu mà đúng bát chánh đạo rồi đó thì bao nhiêu cũng không ổn. Trong bản Pali kêu là, trong bản Pali kêu sao quên cha đó, ok, anh hôm nay kêu là các bà hari na chatura sitya para sahasi su, có nghĩa là chiếc xe này dầu mà có 84,000 người mà chắc lên mà ngồi đi nữa thì nó cũng không có tiếng động. Đại khái như vậy đó nha, nguyên văn Bali như vậy. 84,000 người, như mình hồi nãy tôi né thôi, có dịch cái đó là cái gì, nó lượng thượng quá, nó lượng thượng quá. Cho nên nó là tôi không thèm, không thèm dịch. Tôi chỉ nói là có bao nhiêu người thì nó cũng như vậy. Các vị tưởng tượng 1250 vị nha, mà ông vô vô mà ông lặng hơn sống, thì các vị tưởng tượng cái bộ cảnh đáng là khả kính cỡ nào nha. Này, đó gọi là bác thu ở cú cho nô nè nhé. Thăm mà chắc kia sang dưới trồ, thăm mà chắc các nó là pháp luân hay là cái bánh xe pháp nha, bánh xe pháp. Thì cái bánh xe pháp ở đây ám chỉ cho cái gì? Bánh xe pháp ở đây ám chỉ cho cái gì? Bánh xe pháp ở đây ám chỉ cho cái gì? Ám chỉ cho cái sự tinh tấn thân tâm. Cái sự tinh tấn thân tâm. Thân ở đây là ca giác. Ca giác quyền giác. Tinh tấn thân tâm và chi tác si cát với giác. Cái chữ chi tác si cát làm ơn nó có hai nghĩa nha. Nghĩa một của nó là tâm sở nha, nó là tâm sở. Nghĩa một của chi tác si cát là mental factor, là tâm sở. Nè, là tâm sở. Mà nghĩa hai là mental. Đó, phải nhớ như vậy. Chúng ta không biết các vị có phân biệt hai cái này không. Nghĩa một là mental factor, tức là ingredient, tức là cái thành phần. À, cái thành phần, à, cái nghĩa một là thành phần, cái tâm mình ấy, Nó gồm có thứ nguyên tâm bất thiện, nó gồm có 13 tợ tha, rồi 14 bất thiện, 27 bất thiện, đó gọi là tâm sở. Ở trong tâm thiện thì nó có 13 cộng với 20, 25 nha. Thì đó gọi là tâm sở. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai, đi chê tóc xí cá, cái nghĩa thứ hai nó có nghĩa là cái gì thuộc về tâm, không phải thuộc về thân. Thì cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa chiến tranh chưa nó sẽ khác trong trường hợp này, nó có nghĩa là mental, có nghĩa là thuộc về tâm, thuộc về tinh thần, thuộc về tâm linh nha. Phải hiểu như vậy, nghĩa một á là tâm sở, nghĩa hai là thuộc về tinh thần. Thì ở đây cái chuyện pháp luân ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa hai đúng rồi đó, đúng rồi, tinh thần đúng rồi, chưa nghĩa nó đúng rồi đó. Thì ở đây nghĩa hai là pháp luân ở đây có nghĩa là một cái chiếc xe nó phải được đẩy đi, nó làm ra đây là cái chiếc xe này nó phải được vận hành, nó phải được đưa về phía, nó phải di chuyển về phía trước bằng cái lực đẩy của sự tinh tấn thành tâm. Có nghĩa là sao? Chỉ trong bụng muốn tinh tấn mà cái thanh không nhúc nhích cũng chưa có được, mà cái thanh nhúc nhích mà chỉ do cưỡng cầu miễn cưỡng thôi thì cũng chưa có được nha. Mà ở đây là cái con đường tu hành nó được đẩy về phía trước bằng cái lực đẩy của sự tinh tấn. Bánh xe đó là bánh xe pháp luân trong trường hợp này nha. Rồi tiếp theo là ơi rồi gần bỉ rồi, cái bỉ với một thời gian dài rồi tôi đã mất ngủ mất liên tục bài tập một đống chưa làm nữa này. Ok, thăm chặt cù para cái a ba lầm bồ ở đây nó mệt lắm nha. Cái a ba lầm bồ ở đây đó tôi không muốn dịch là bởi vì tôi nói thiệt, cái xe ngựa tôi không có rành nha, tôi không có rành cái mấy cái linh kiện, cái phụ tùng, mấy cái thiết bị mà đã vậy cái chiếc xe ngựa này của đời xưa nữa. Thì dĩ nhiên cái xe ngựa đời xưa đời nay về cấu trúc cơ bản nó phải giống nhau, nhưng mà về chi tiết thì tôi không dám hứa nha. Cấu trúc cơ bản, cái basic structure của nó thì giống nhau, nhưng mà cái chi tiết, cái detail của nó tôi không chắc nha. Cho nên những cái chủ đề tôi ngán dịch lắm, cho nên tôi chỉ dịch tóm tắt đây là một cái cơ phận nào đó trong chiếc xe mà thôi nha. Thì làm ơn nhớ dùm ở đây, ngày nói đến chiếc xe đó nó gồm có bánh xe đó, ở đây là chỉ cho cái sự tinh tấn, rồi tàm nè, niệm nè, rồi chánh tri kiến nè, thì đó là những cái bộ phận, những cái bộ phận của chiếc xe nha. À, đại khái những cái bộ phận của chiếc xe thì tôi chỉ nhớ chị vậy thôi, chứ còn ngày bên châu mình dịch từng chữ lên nào là vàng xe tôi biết cái vàng là cái gì nhé, rồi cái màn trướng nhé, thì cái đó là mình hiểu nhầm vậy là được rồi. Biết tôi nói các vị nghe kỹ không, có nghĩa là nó là cái món gì cũng được hết á, kệ đó, món gì cũng được, mình biết rồi, đó là những cái bộ phận của chiếc xe là được rồi. Tôi nhắc lại, cái chiếc xe ngựa nghe nó đơn giản, thật ra đó là cách đây mấy ngàn năm về trước thì những cái cơ bản trong đó nó không chưa chắc nó giống như bây giờ, cấu trúc căn bản thì giống nhưng mà về chi tiết thì làm sao giống được. Tôi đi về tàu á, tôi tới cái Binh Mã Dũng, tôi nhìn thấy cái chiếc xe ngựa mà của vua Tàu Thủy Hoàng, tôi thấy cái chiếc xe đó nó lạ lắm, chiếc xe của Âu Mỹ, của châu Âu á, chiếc xe ngựa nó hình chữ nhật, cái thùng nó hình chữ nhật, nhưng mà nó lạ chứ là cái xe ngựa mà của vua, cái thùng xe ngựa mà của vua Tần Quý Hoàng nó hình vuông, cái đó mới lạ. Mà maybe có thể đó là cái hình, có thể là đó là xe trận, tôi không chắc nha, không biết có phải không, nhưng mà cái xe đó hình vuông. Các vị làm ơn có giỏi đó ha, thiên nhân vô tiền trong internet dùm tính cái chữ Binh Mã Dũng, hoặc là để cái chữ gọi là cái keyword là cái gì ta, Terracotta đi, mình chế chữ Terracotta card. Rồi đó, đánh dùng vô nó Google đó, đánh cái chữ này thì cũng có thể nó dẫn tới cái đó. Dẫn tới cái đó để tôi tìm được phải không. Thế đấy, rồi đúng, có đúng rồi, có cái xe nó hình vuông, nó có cái mái che, có cái mái che, có cái hình vuông, phải rồi, hình vuông. Thì cái chiếc xe đó mình thấy rõ ràng cái xe ngựa đó nó không có giống với cái chiếc xe, nó không giống với cái xe, không giống. Mà kiếm cái xe này có mái che mới đúng ý tôi nói nha, nào có mái che mới đúng nha. Đó, thì nó không có giống như chiếc xe ngựa mà mình thấy của Âu Mỹ nha. Cho nên là mình hiểu nhầm như vậy, cái cơ sở không chi tiết gì không. Rồi như vậy thì mình thấy Hiri tí ở đây là tàm, mà trong đây có nói rõ tuy nói tàm nhưng mà phải kể quý. Chánh kinh chỉ nói tàm nhưng hàm ý có cả quý. Ở đây tôi nói hòa với các vị còn nhớ không, có những cái cặp mà nó không có rời nhau, như là hôn trầm thủy miên, ở tắt là hôn hôn thủy, tiếng Bali là thi thi nó mất, thì nó mất thác là một cặp ha. Rồi thì tàm quý Heriotopa là một cặp. Nó là một cặp. Họ hôn thủy là một cặp, tàm quý là một cặp. Rồi cái Maya sa thầy giá làm cặp, tức là giả dối lừa đảo. Maya sa thầy giá làm cặp. Và bây giờ thời này nó sướng lắm, người ta nói cái gì của mình lên internet mình cũng tìm ra hết, nó sướng cái chỗ đó. Cho nên tôi vô cùng ngạc nhiên làm trong thời này mà Phật tử có thể dễ dàng dễ dãi chấp nhận một cái kiến thức nghèo nàn về Phật pháp, thì tôi vô cùng ngạc nhiên. Dạ, vô cùng ngạc nhiên. Ngày xưa không có điều kiện hiểu nói gì, bây giờ nó xuống muốn chết. Sư thầy tăng ni họ nói cái gì thì mình cũng hoàn toàn có thể trong vòng 30 giây là mình đã check trên internet rồi nha. Và tôi xin nói bằng tất cả chân tâm chân tình, không có hề có dụng ý ở đây, đó là tại sao mình ăn uống thì cẩn thận, mình sợ cao máu duyên mỡ duyên đường, mà tại sao mình học đạo mình lại học một cách bất cẩn, mình để cho tăng ni nắm đầu mình đưa đi đâu mình cũng đi làm sao. Nói nó hơi nặng là ngu cũng chưa chỗ ký tên chứ, ok. Cho nên là cẩn thận xuống, thời nay mình xuống lắm, mình học gọi là mình học đạo tha hồ nhé. Rồi tiếp theo là mình thấy trong đây nói rằng thì là niệm đã ở nơi có nói thế này, niệm đâm mà tu nữa, đại khái như vậy. Đi kiếm người chỗ nó cũng mệt đấy chứ. Tôi không có cần. No, các bạn, tôi đang đi tìm chú giải ở trên đó. Tôi mới vừa tính cập đi, đem xuống cái là quý vị nhúc nhích cái màn hình như vậy. Đúng là một cuộc trốn tìm. Tìm em như thể tìm chim em bay, biển Bắc tôi tìm biển Đông. Xin hỏi tôi rất mic hồi nào, tôi rất mic lâu chưa? xin hỏi tôi rớt mic lâu chưa? Xin hỏi tôi bị rớt mic lúc nào thưa quý vị? Nữa, chưa có lâu là lúc mình chỗ nào quý vị còn nhớ? Mấy giây ok. Cái sách Yes Parivar Nantira Pasasya Chamadi Parivaru ya Imasa Dumagara Thasya Sama Juta Parivar Nantira Rồi, tôi bắt đầu tôi giải thích nhé. Tham ma hang sa tinh ru nhĩ. Mà sao mất tiêu rồi? Thì tại sao bị rớt hoài ta? Thì rớt cũng nhớ gì? Có con chàng này công tử đến đi thi, anh dắt theo thằng Tử Đồng. Anh dắt theo thằng Tử Đồng mà anh đang đi thi, mình dắt thằng theo thằng Tử Đồng nó hầu. Mà đi trên một đường gió dữ lắm. Thì cái nón của công tử bị rớt. Thì cái thằng Tử Đồng nó chạy đi, nó lụm cái nón. Mà nó đụng trước, nó lụm cái lần đó. Biết làm sao mà nay cái nón nó rớt hoài à? Thì cái ông công tử cũng giận lắm. Anh công tử nó nói: ta đang đi thi, tôi cấm mà nói tôi chỉ rớt nha. Tôi cấm mà nó chỉ rớt. Rồi nó nói cái nón mà nó hay gió sao mà nó chỉ rớt hoài. Thì công tử cũng giận lắm, tôi cấm mà nó chỉ rớt. Thì tới hồi cái nón nó rớt thêm nữa, thằng Tử Đồng nó lịnh luôn. Xong nó nói: kỳ này công tử ráng cột vô cho chắc, coi nó có chịu đậu không. Kỳ này không đúng, coi một chân cho nó chắc nha, coi lần này coi nó có chịu đậu không. Thì con nữ trời đâu mày nói vậy đâu, tôi còn quá cha mà rớt mà tôi có tại sao tôi bị rớt biết hoài tôi mới nhớ gì nữa. Ráng còn tôi chắc cái con kỳ này coi nó có chịu đậu không. Ok, ta nói thì đánh xe tức là giao diệu pháp đấy, thì ở trong đây nó có nghĩa là tham ma hang sa thân trù nghĩ. Ta nói Sarathi là người đánh xe. Sarathi là người đánh xe. Như là Purisadamma Sarathi là đánh người chữ đó đi. Đánh người chữ Purisadamma Sarathi thì Purisadamma Sarathi đó, cái chữ tâm Massarathi đó là người đánh xe giỏi, người đánh xe thiện nghệ nghĩa là làm nghề đó. Mà Purisa là người mà tâm Massarathi là người đánh xe giỏi. Như vậy thì Purisa tâm Massarathi là sao? Là bởi vì thường á là người đánh xe ngựa và xe bò thôi. Ví dụ như là gô nát là con bò, ác sát là con ngựa. Đã, đúng như cái người đánh xe thông thường thì là gọi là gô năm một, nếu mà xe hay bò không có sự cái nát phải riêng gô năm sarathi, đó là người đánh xe bò giỏi, gọi là asa năm sarathi, người đánh xe ngựa giỏi. Còn riêng đức phật là purusa năm sarathi, có nghĩa là người là cái người mà giúp được cái kẻ khác, giúp được cái con cái bạch, giúp được cái độ được con người. Ngài là người rất là thiện nghĩa, rất là rầm nghề ở trong cái chuyện mà độ người. Có nghĩa là cái cơ tánh cỡ nào chỉ cần có cái duyên đắc quả thôi thì ngài có trăm ngàn cách để ngài độ cho người ta. Cho nên gọi là Purisa Dhamma Sarathi là chỗ đó đó. Là người đánh xe, người đánh xe Chariote, là người đánh xe giỏi. Chứ Sarathi đây có nghĩa là như vậy đó. Thì ở đây là nghe nói rằng pháp ở đây đó, chính là người đánh xe. Pháp ở đây đó nghĩa là gì? Là chỉ cho thánh, thánh đạo. Người đánh xe ở đây không nói từ ngày Minh Châu nó dễ đi, dễ ngày Minh Châu thì cái chân diệu pháp, người diệu pháp mở một đêm thâm mát ở đây ám chỉ cho cái chi, cho thánh đạo, được cái gì nữa rồi cái chánh duy kiến ấy, thì ngài dịch là mau chóng đi biện phong, cái chữ là tôi chấm tuyệt đối nha, không có dịch như vậy mà phải dịch là cái puri cho bác, cái puri cho bác nghĩa là người tiền trạm hay là tiên phong. Không biết các vị có nghe cái chữ tiền trạm không? Tiền trạm là tiên phong, là cái người đi đằng trước á, một đoàn quân hay là một đoàn xe đó, thì cái người đi đằng trước, ok, đi tiền trạm, gọi là bu rì cho bác, dịch chính xác đó là bu rì cho bác, đi tiền phong. Phong có biến hướng nghĩa là mũi nhọn, mà thôi với bụi cùng như nó nghĩa là con ong. Mà nếu mà thế bụi cùng bằng cái bụi sơn á, thì phong có nghĩa là cái ngọn núi hay là đỉnh núi, giống như ngọn cô phong. Cô phong cũng là ngọn núi lẻ loi. Cô phong, chứ phong là hay lắm. Phong nghĩa là gió, mà phong có nghĩa là mũi nhọn, như là tiên phong. Tiên phong gọi là tiền phong, phong nghĩa là mũi nhọn. Phong là gió, mà biết khác. Rồi phong nghĩa là con ong á, gọi là phong là cái đỉnh núi. Thì con ong và đỉnh núi biết giống nhau, chỉ khác cái bộ thôi. Phong là con ong thì biết bụi trùng, còn phong là đỉnh núi thì biết bụi sâu, chỉ vậy thôi nha. Cố đi cho bác, nghĩa là đi tiên phong. Ok, thì cái chánh kiến ở đây ám chỉ cho cái gì? Chánh kiến ở đây ám chỉ cho vipassana sammadhi, có nghĩa là cái trí tuệ quán, trí tuệ vipassana. Mà trí tuệ vipassana là cái gì? Trí tuệ vipassana là trí tuệ thấy được tánh tam tướng và duyên khởi của danh sắc. Phải nói rõ như vậy đó, tức là thấy được cái gì có sanh ra thì phải mất đi, đó là thấy được cái tánh tam tướng. Thứ hai, thấy được tánh duyên khởi là thấy là có cái này thì mới có cái kia, cái này có từ đâu và cái này nó sẽ dẫn đến cái gì. Nhớ nha, cái này nè nó có từ đâu và chính nó sẽ dẫn đến cái gì, thì đó gọi là trí tuệ duyên khởi. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, và đã có rồi thì dứt khoát phải biến diệt, phải băng hoại, phải bị phân hủy. biến diệt phân hoại và băng hủy, rồi phân hủy biết rõ như vậy đó. Cho nên là hai cái thấy này, biết cái gì cũng do duyên tạo ra và cái gì cũng có thể là duyên để tạo ra cái khác, nhớ nha. Duyên khởi là vậy đó, chứ duyên khởi là thấy cái gì cũng do duyên tạo ra và bản thân nó cũng có thể là duyên để tạo ra cái khác, thì đó được gọi là trí duyên khởi. Còn cái trí tam tướng mình cứ thấy cái gì đã có thì phải bị biến diệt, bị băng hoại và phân hủy, nó được gọi là trí tuệ quán nha. Rồi xong, chính cái trí này nè được xem là cái kẻ tiền trạm của ri cho bác, cái tiền trạm để dẫn đầu. Cái bài kẻ này rất là sở duyên, kinh nào tôi cũng quý, kinh nào tôi cũng thấy là có cái điểm tâm đắc, nhưng mà đặc biệt ấy, thì phải nói đó, bài kinh này rất là gần gũi với một hành giả. Bởi vì làm gì thì làm, nói cho rốt ráo, mình có mê bắt học cách mấy đi nữa, mình có mê cái chuyện làm phước gì đi nữa, thì phải nhớ rằng không có cái chi mà nó qua được những cái trí tuệ Vipassana hết. Bởi vì cái trí tuệ này chỉ có trong cái thời kỳ của Phật chánh đẳng chánh giác thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó là nếu đủ duyên thì chứng quả đời này, còn nếu vô duyên kém phước thì mình cũng gieo duyên đời sau kiếp khác. Vậy có thể là lúc mình xá lợi gom lại 5.000 năm cũng có, và có thể là chết từ kiếp này mình tái sinh lên lại, mình tu tập kiếp kế nữa thì cứ nhiều thì không biết, chứ còn cái sơ quả thì tôi nghĩ không đến nổi đâu. Nhưng tôi có cái niềm tin như vậy, nhiều thì không dám, chỉ còn cái sơ quả thì tôi nghĩ đời này không được thì cũng kiếp sau. Cứ làm phước, cứ nguyện bồi nguyện dồn dập thì tôi nghĩ được. Tôi nghĩ cái gì nó mới khó, cái gì khó chứ còn. Nhưng mà bậc giác này gọi là nguyện thành chí thượng tinh văn, đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất đầu đà, đệ nhất đa văn, đệ nhất pháp sư, đệ nhất tài lộc. Những cái biệt hạnh đó thì phải như là phê, bởi vì nó đòi hỏi một cái thời gian tu ba la mật cố định nhất định. Gọi là nguyện thành độc giác, toàn giác thì khó, chứ còn chỉ là cái sơ quả vô danh thôi. Mà nhất là có cái loại sơ quả tộc mạng nghĩa là sắp mà xì đặt xong mình chết luôn đó, thì còn đã nữa, thì mình không có cần hướng gì nhiều hết trơn, chỉ cần đủ tiền để mua được cái vé lên đó thôi, đủ để mua cái visa để mình bước vào cái đó là xong. Cái này là mình chết ở phi trường xứ người cũng được, chết ở cái phi trường của thánh nhân cũng được, là được rồi nhé. Cho nên ở đây là cái trí tuệ thượng quán được xem là cái kẻ tiên phong, nghĩa là làm gì đi nữa cứ nhớ sống chậm là một chút, để nhìn rõ cái gì nó đang diễn ra. Và có một điều quan trọng nhất đó là tôi đề nghị mình thử chị mình thấy hết hồn. Thời gian nó luôn đi vun vút, và bất cứ giây phút nào cũng là giây phút cuối cùng hết. Để tôi nói với các vị nghe kịp không? Alo, các vị nghe kịp cái câu này không? Cái câu này quan trọng nè. Giây phút nào cũng là giây phút cuối cùng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó qua rồi nó không còn trở lại được nữa. Tôi nói lại, một ngày dầu vui dầu buồn, dầu thiện dầu ác, dầu tốt dầu xấu, dầu quạnh hiu hay là náo nhiệt, thì một ngày rồi nó cũng trôi đi. Các vị biết bắt đầu giảng tới bây giờ đã 2 tiếng đồng hồ rồi không? Dễ sợ như vậy. 2 tiếng đồng hồ nghe pháp nó cũng trôi đi, 2 tiếng đồng hồ đánh bài nhậu nhẹt nhảy đầm hút sách say sưa chè chén nó cũng qua đi. Và chưa có kinh hoàng đâu, cái này mới kinh hoàng nè. Bên Âu Mỹ thời gian nó qua nhanh hơn ở trong nước, là tại sao? Là vì bên đây chúng tôi cứ cái gì cũng đẩy cho cuối tuần hết. Thí dụ như là cuối tuần này nè, kêu thợ tới sửa dụng ấm nước, bởi vì cuối tuần mình ở nhà. Đấy, cuối tuần có nghĩa là ngày thứ sáu thứ bảy. Cuối tuần này đi chợ mua cái gì? Cuối tuần này ở ngoài đời đó, nói ra ngoài đời đi, cuối tuần này đó là coi như là bạn bè về họp mặt ăn uống. Rồi cuối tuần này là thôi nôi rồi, tháng tân gia sinh nhật cưới hỏi dỗ quải ai đó. Bên đây cái gì cũng đẩy được cuối tuần hết. Cho nên chỉ cần mình có cái chương trình, có cái plan, có cái schedule cho cái cuối tuần, là tự nhiên mình thấy nó mau vô cùng và vô cùng. 7 ngày bên đây nó mau vô cùng là vì sao? Là vì bên đây cứ nhớ đến cuối tuần thôi. Nhớ đến cuối tuần này làm cái gì, cuối tuần sau nó làm cái gì, chuyện 2 cái cuối tuần mất nửa tháng. Khủng khiếp, tôi phải nói là khủng khiếp và khủng khiếp. Trong khi ở bên xứ mình á, cái khái niệm, cái concept mà weekend đó, nó gần như không có, Cho nên mấy cái chuyện mà sinh viên, thanh niên Việt Nam mà ngồi ngoài lề đường quán cà phê mà lê thê 5 tiếng, 8 tiếng uống một ly cà phê cho mình bị cho ông không có. Tôi xin mời bà con có một lần nào đó thử đặt chân xuống ở nhà ga New York, ở nhà ga London, nhà ga ở metro New York, ở những cái metro London, metro Paris, đến những nhà ga của xe lửa buổi sáng. Nhất là một lần đứng ở metro London phải đứng kinh hoàng. Tôi nhớ tôi có nói với con bằng tử, có nói với tôi điểm hơn của nó sinh viên, một đứa bé rớt xuống tay là chết liền. Các bạn có thể tưởng tượng được gì đó không? Một đứa bé mà đem cái bé bầm á, còn bầm á, mà rớt xuống đất như thế này là chết liền. Bởi vì người ta, cái chân người nó đang kín mít, mà mọi người đang di chuyển với một cái tốc độ kinh hoàng để họ phải đi cho kịp chuyến metro đó. À, cho nên cái thời gian nó mới nhanh dễ sợ lắm. Cho nên tôi có một cái pháp môn gọi là watching meditation, có nghĩa là pháp môn nhìn đồng hồ để thấy rằng giây phút nào cũng là giây phút cuối cùng hết, thưa quý vị. Và sẽ có một ngày mà tất cả những gì chúng ta đang sở hữu ở đây nó sẽ chỉ là cái gì đó rất là nhàm chán, nó là một cái gì đó rất là mỉa mai. Một cái đồng hồ mà mình mua ngày xưa để mà đeo cho nó xuống nó ta, bây giờ đeo không nổi nó ta thì bị đặt kinh xanh nó rung rồi. Và thậm chí một ngày mình nhìn nó mình không biết nó là cái gì. Và thậm chí nếu mình nhớ được nó là đồng hồ, không biết nên đeo vào đâu, đeo vào cổ chân hay là cổ tay cũng không nhớ nha. Cho nên phải nhớ rằng ở trong bài kinh này, cái phần cuối cùng mình kết thúc rằng chính cái trí tuệ thiền quán là kẻ tiên phong, có nghĩa là luôn luôn để cái này đặt trước. Muốn bố thí, muốn trì giới, muốn phục vụ, muốn đi đâu, muốn làm gì, muốn gặp ai, làm ơn lấy cái thứ thường xuyên để trước ra. Ok, là vừa đủ cho hôm nay. Xin hẹn gặp lại ngày mai. Xin kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào quý vị tu tử.